chúng ta có giàu tới mức nào, chúng ta cũng như nhau khi chúng ta nằm xuống. Ở Mỹ có những tỷ phú đó, là họ khi họ chết đi đó, họ hiến tất cả tài sản lại hết. Như kiểu vì câu chuyện nó liên tới cuộc đời chúng ta đó quý vị, là Ngọc Nhi ở San Jose thì nó có một cái khu, nó gọi là của chính phủ mở cửa cho mình miễn phí vào, một gọi là một cái mansion, là một cái lâu đài rất là lớn và rất là đẹp, mà không thể tưởng tượng được là nó lớn và nó đẹp như vậy. Người ta đổi về chụp hình rất là nhiều. Ngày hôm qua Ngọc Nhi đưa cái cô bé út của Ngọc Nhi lên đó chụp hình, những cái set hình cho cháu đó, để mà làm tại vì cháu có học về và Ngọc cho cháu đi học về diễn đó quý vị, về diễn xuất, về làm người mẫu. Nó 13 tuổi mà nó cao lắm, thì cho nó đi chụp những cái post hình để mà nộp vô trong những cái công ty người mẫu của Mỹ đó, về quần áo mà của tụi teen á, của mấy đứa mà từ 10 tuổi đến 15, 16 tuổi đó, thì dắt cháu đi chụp. Thì Ngọc Nhi tình cờ cái người chụp hình mới đưa vào đó. Nó là như suy nghĩ rất là nhiều quý vị biết không. Đây là một cái chia sẻ trước khi mình bắt đầu mình vào một ngày làm việc thôi. Khi Ngọc Nhi đến á, thì Ngọc Nhi đứng ở ngoài cái hành lang của cái lâu đài đó. Nó đẹp, cái cảm xúc nó lạ lắm quý vị. Cái lâu đài này họ xây theo kiểu mà kiên kỷ cũng cái là cả 100-200 năm rồi, mấy trăm năm rồi. Cái lưng thì giữa núi, mặt thì nhìn ra ngoài. Mà quý vị biết đó, là khi mình bước chân đến đó, mình thấy một cảm xúc là nó rất là sang trọng, hoành tráng, mà không có diễn tả được, mà nó đẹp lắm. Thì Ngọc Nhi mới đi vòng vòng, họ không vô trong nhà. Tại vì ở ngoài thì mình có thể chụp hình bất cứ cảnh nào, nó đẹp quá đẹp. Nhưng mà để mà vào trong nhà đó thì người ta không cho vào. Nhưng mà Ngọc Nhi đứng như che tay cửa sổ nhìn vô nè, nhìn tò mò. Thì may mắn vô cùng cái cửa đang mở. Thì Ngọc Nhi la lên cho cái em chụp hình đó. Nó nói, trời sao họ mở cửa kìa. Thì mới phát hiện ra là họ mở cửa để họ gọi là họ đi bảo trì đó quý vị. Lâu lâu họ mở cửa để mà họ vào họ làm cho mới những cái gỗ lại đó quý vị. Thì Ngọc Nhi may mắn như lọt vô được. Ngọc Nhi cũng lành lắm. Thì khi đi lọt vào đó được rồi đó, thì Ngọc Nhi thật là ngỡ ngàng. Cảm xúc mà đứng giữa phòng khách, tự nhiên mình muốn khóc vậy đó. Tại vì nó đẹp mà nó một cái gì lạ lắm quý vị. Hàng mấy trăm năm trước mà nó còn đẹp như vậy đó quý vị. Thì Ngọc Nhi đứng, Ngọc Nhi không có nói được. Cái cảm xúc nó lạ lắm. Thì từng cái phòng khách, từng cái phòng ăn, từng cái corner phòng thư viện của họ, không thể tưởng tượng được. Mà cái kiến trúc bằng gỗ của họ sang lắm. Thì quý vị biết không, khi mà hỏi, từ lúc có một người phụ nữ họ bước ra, họ nói rằng là, mình thấy họ bước rồi, họ biết Ngọc Nhi sẽ bị đuổi liền. Ngọc Nhi nói, wow, tao thấy nó quá đẹp, tao không nói được nên lời luôn, mày cho tao chụp hình vài phút được không? Thì trời thương, cô ok. Mà quý vị biết là cái người họ chụp hình đó, Hiêm là một cái chuyên gia, chuyên nghiệp lắm. Hiêm chụp hình mấy chục năm nay ở San Jose này, Hiêm là một chuyên viên luôn quý vị. Chuyên chụp cho những người mẫu được kia rồi đó. Thì Hiêm mới nói, trời ơi, Hiêm im lặng, Hiêm không nói gì hết. Và chụp xong cho con bé xong hết rồi, lúc mà chuẩn bị đi ra, Hiêm nói một câu như vậy là, bên Nam chụp hình, đây là lần đầu tiên lọt được vào trong này. Chị vô cùng may mắn, và con gái chị nó vô cùng may mắn. Đây là những cái xuất hình mà em không tưởng tượng mình sẽ vào trong này chụp được, bởi vì họ cắm vào quý vị. Thì Ngọc Nhi, lúc đó Ngọc Nhi chỉ mà đứng ngắm thôi. Và một cái cảm xúc lạ, rất là lạ, khi Ngọc Nhi bước ra đi chụp ở trong nhà của họ hết luôn. Mà đây là cái cấm nha quý vị nha. Rồi đi vòng ra phía sau sân sau, đi vòng vòng, mà cái cảm giác nó cũng hơi rần rợn. Tại vì cái nhà này là lâu năm rồi, mấy trăm năm rồi, mà gia đình đã chết hết rồi. Thì thưa quý vị, khi mà Ngọc Nhi tìm hiểu đó trên mạng đó, thì đây là người ta quá giàu, và khi người ta chết đó quý vị, người ta hiến lại cả chính phủ để những cái thế hệ sau đó có được cái cơ hội chiêm ngưỡng cái khu vườn thần tiên đó và cái lâu đài đó. Thì Nhi được nói rằng, nghĩ rằng là mấy ai làm được cái điều đó quý vị. Ở Mỹ có những tỷ phú đó, là họ khi họ chết đi đó, họ hiến tất cả tài sản lại hết, để cho cái tài sản đó phải là để cho những cái trường học đào tạo những trẻ em nghèo, hoặc là những cái trẻ em mà giỏi nhưng mà không có khả năng. Thiệp Nhi nhìn, lúc Ngọc Nhi đi vòng vòng cái chỗ chụp hình xong, Ngọc Nhi ra công viên, cái vườn của nó đẹp lắm, Ngọc Nhi ngắm. Nhưng một điều này nè quý vị, giữ Ngọc Nhi và quý vị luôn. Chúng ta có giàu đến cỡ nào, có nổi tiếng đến cỡ nào, khi chúng ta đi, chúng ta đều bỏ lại hết. cái người đó họ để cái lâu đài này lại đó, họ không mang theo được cái gì hết, không mang theo được cái tài khoản nhà băng, không mang được ngọc ngà châu báu vàng bạc phải xuống xuống dưới mộ mình, không mang được, chỉ là nằm trong cái coffin là cái hờ mà quý vị, nằm trong cái coffin rồi mặc một bộ đồ theo thôi, đúng không? Mà tất cả tài sản cả đời họ làm lại, họ để lại hết và họ ra đi tay trắng, và để lại cho hậu thế chiêm ngưỡng cái công sức của họ, chiêm ngưỡng cái thành tựu của họ, và chúng ta ngày hôm nay được hưởng. Tuy nhiên nghĩ tới mình, Ngọc Nhi và quý vị, chúng ta có giàu đến mức nào, chúng ta có hơn thua đến mức nào, chúng ta có giỏi đến mức nào, chúng ta cũng đi bằng hai bàn tay trắng. Cho nên á, Ngọc Nhi nghĩ tới và Ngọc Nhi nói với ông xã, Ngọc Nhi nói rằng là nhìn cái này mình nghĩ tới là ngày mai của mình, chỉ để lại cho đời là cái gì, là cái tiếng thôi, là thấy cái hình của ổng, nó tạc cái tượng của ổng bằng cái loại đồng ở trên cái cửa đó quý vị. Vì đứng nhìn ngắm ổng, cái khuôn mặt của him á rất là mạnh mẽ, cứng cỏi. Và Nhi nói thầm ở trong lòng cầu nguyện với him đó là Ngọc Nhi rất là nể phục cái công sức của him mấy trăm năm trước mà him làm được như vậy, và nể phục cái sự để lại cho hậu thế chiêm ngưỡng như vậy. Và Nhi muốn được một phần của họ thôi, thành ra Nhi chỉ chia sẻ quý vị đây là chúng ta có giàu tới mức nào, chúng ta cũng như nhau khi chúng ta nằm xuống. Cho nên mình còn sống như thế này nè, là mình đã rất là may mắn, thì mình thương nhau được thì thương, giúp nhau được thì giúp. Và để làm sao đó mà khi mình nằm xuống đó, cho dù mình nghèo, mình không để lại tài sản cho hậu thế như cái ông đó, nhưng mình để lại cái tiếng là cái anh này, cái chị này, cái bà này, cái cô này đã có một đời sống rất là có ý nghĩa rồi. Đó là cái mà Ngọc Nhi suy nghĩ ngày hôm qua, như là trăn trở, và hồi hôm về biết là Ngọc Nhi không ngủ được, mà lỡ post là đó là sáng nay làm live rồi. Vì cái trằn trọc cái khung cảnh đó, cái khuôn mặt của người đàn ông chủ của lâu đài đó, và cái câu chuyện của him, nó làm cho Ngọc Nhi không có ngủ được, cứ chập chờn sáng đêm luôn quý vị, sáng đêm luôn không ngủ được. Và nhìn cái công sức của họ làm như vậy đó, là Ngọc Nhi biết được rằng là đây là một cái sự cố gắng khủng khiếp. Chỉ ước mơ rằng là Ngọc Nhi được 1% của him thôi cũng đủ rồi. Ở bên Mỹ nó đang bán ở trên Amazon đó quý vị, $16 một cái cốc này, $16 một cái cốc này đó. Và Ngọc Nhi mua, Ngọc Nhi là một cái loại người nó hơi lạ như này quý vị, là Ngọc Nhi tin đạo, Ngọc Nhi rất là tin vào luật nhân quả, Ngọc Nhi rất là tin vào những cái đấng thiêng liêng, đạo Thiên Chúa hay đạo Phật, Ngọc Nhi cũng quý trọng như nhau. Ngọc Nhi nghĩ đó là đạo Chúa hay đạo Phật cũng là một cái đấng tối cao, nhưng mà khác ngôn ngữ, khác dân tộc, thì một cái story, cái câu chuyện người ta làm nó khác thôi, chứ nó không có gì khác đâu. Ngọc Nhi nghĩ vậy, phải, bởi vì đạo Chúa hay đạo Phật hay đạo Tin Lành hay là tất cả các đạo khác, họ đều dạy mình nó là gì? Sống vị tha, sống tốt, không nói láo đó, không lừa dối, không tàn ác, đúng không quý vị? Thì Ngọc Nhi nghĩ đạo nào cũng đạo, nhưng mà Ngọc Nhi thích là cái sự khổ hạnh của Thích Minh Tuệ, tại vì hiếm có ai làm được điều đó. Cho nên Ngọc Nhi mua cái ly này để mình uống cà phê mỗi sáng, nó nhắc nhở mình đó là phải 5 cái giới luật của nhà Phật mình nên giữ. Mình giữ không được thì mình giữ vài cái cũng được, ở lít là mình giữ để cho cái thế giới này nó bớt đi những cái việc mà gian dối, tà gian hay là lừa lọc lẫn nha, đúng không? Nó làm cho cái tâm mình trùng xuống, mình muốn làm cái gì sai thì mình nhìn thấy, mình cũng làm cho mình trùng cái tâm xuống ha quý vị ha. Cái ly rất dễ thương, $16 ở Mỹ mắc muốn chết rồi. Ngọc Nhi mua 3 cái 3 màu. Ngọc Nhi mua tranh của ông cũng rất là nhiều về đóng khung để mà tặng bạn bè. Ngọc Nhi chuẩn bị đóng khung ra, Ngọc Nhi mua mấy chục tấm lần, mấy chục luật kiểu luôn, để Ngọc Nhi chuẩn bị đóng khung mà gửi tặng cho những người bạn của Ngọc Nhi, để người ta trưng trong nhà. Mong rằng mọi người đều tĩnh tâm lại.